Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Làm thôi học, mộ thanh niên quyết định ngày thứ hai liền đi tiến hành thôi học thủ tục. Sau đó thừa dịp này đoạn vũ tuyết thời tiết, bang Thẩm Tiêu Nhiên chuẩn bị tốt qua mùa đông quần áo. Xử lý một ít nhà xưởng, công ty sự vụ, chờ thời tiết tốt lắm, cùng Thẩm Tiêu Nhiên gặp một mặt. Đem sự tình nói rõ ràng, liền hồi Huyền Dương, hơn 7 giờ đêm chung, nàng cấp Thẩm Tiêu Nhiên quân khu văn phòng đánh một cái điện thoại. Cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, điện thoại là Quách Tự Tại tiếp, hắn nói cho nàng, Thẩm Tiêu Nhiên mấy ngày nay đều là nửa đêm trở về. Được rồi, vậy ngươi nói cho hắn, ta nhường hắn hỗ trợ làm chuyện không vội. Hắn có thời gian lại làm tốt, đây là nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên chế định điện thoại tiếng lóng. Tỏ vẻ nàng không phải có việc gấp tìm hắn, chính là tưởng hắn, sở dĩ nói như vậy mịt mờ uyển chuyển, là tránh cho Quách Tự Tại hồ đoán lung tung. Tốt, ta đã biết, Quách Tự Tại quả nhiên bị bọn họ hồ lộng đến. Cho rằng nàng là đối Thẩm Tiêu Nhiên có việc muốn nhờ. Thẩm Tiêu Nhiên mấy ngày nay mỗi ngày đều là buổi sáng tứ điểm rời giường xuất môn. Nửa đêm tài hồi, không có phương tiện cấp mộ thanh niên gọi điện thoại. Hắn đành phải ngẫu nhiên xuất ra nàng ảnh chụp ngây ngốc Simonser ngày thứ hai buổi sáng. Mộ thanh niên không có đi phòng học, mà là xem qua chương trình học biểu sau độc tự đi Lý Dục Kỳ văn phòng. Lý Dục Kỳ nhìn đến nàng có chút ngoài ý muốn. Mộ thanh niên, sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật lão sư đang chuẩn bị đi tìm ngươi, mộ thanh niên trong lòng một cái lộp bộp. Ngài tìm ta, chuyện gì, lão sư muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Phương Dĩ An lão sư đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Dục Kỳ xem mộ thanh niên trong lòng thập phần khổ sở. Mặc kệ mộ thanh niên hay không như hiệu trưởng theo như lời. Là một cái ái mộ hư vinh, ý đồ câu dẫn Phương Dĩ An lão sư phá hư học sinh. Hoặc là chuyện này là nàng bị nhân hãm hại, hắn đều thay nàng không đáng giá, nàng là thật tốt một cái mầm a. Kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mộ thanh niên thực tôn trọng Lý Dục Kỳ, nguyện ý hướng tới hắn giải thích, Phương lão sư có cái thân thích là ta đồng sự, cho nên hắn đến trường học nhậm giáo phía trước, chúng ta gặp qua vài lần, cái kia thời điểm, hắn từng đưa ra muốn theo đuổi ta. Ta cự tuyệt, ta cho rằng chuyện này liền như vậy xong rồi. Không nghĩ tới hắn điệu đến chúng ta trường học sau. Cố ý nói xấu ta là hắn bạn gái trước. Còn nói cái gì muốn hợp lại, nhưng là... Phương lão sư gia nhân làm hiệu trưởng không phải nói như vậy. Bọn họ nói, là ngươi luôn luôn tại dây dưa Phương lão sư. Lý Dục Kỳ nghĩ đến ngày hôm qua tan học thời điểm. Chuyện, cảm thấy chính mình trong lời nói thực đối lý. Chiếu ngày hôm qua tình hình xem, rõ ràng là Phương Dĩ An ở dây dưa mộ thanh niên a. Hơn nữa kết hợp lần trước lời đồn đãi xem, trong lòng hắn đã tin nàng. Hơn nữa vì nàng tức giận bất bình, mộ thanh niên không biết hắn ý tưởng, tiếp cấp chính mình giải thích, vấn đề này tốt lắm phân rõ. Mấy ngày nay Phương, lão sư sở tác sở vi đồng học nhóm hữu mục cộng đồ. Ai dây dưa ai đồng học nhóm rõ ràng, nguyên bản nàng đều phải thôi học. Không giải thích cũng không có gì, nhưng Lý Dục Kỳ là tốt lão sư. Nàng không hy vọng hắn hiểu lầm đi, nếu là như thế này. Ta hiện tại phải đi tìm người cho ngươi làm chứng, Lý Dục Kỳ quả nhiên là tốt lão sư. Thấy hắn tin chính mình, mộ thanh niên vừa lòng. Không cần, Lý lão sư, ta là đến công việc thôi học thủ tục công việc thôi học. Vì sao, Phương gia nhân cũng uy hiếp ngươi? Cũng, chẳng lẽ Phương gia nhân uy hiếp trường học? Lý Dục Kỳ do dự một hồi, quyết định đem thực tưởng nói cho nàng. Đúng vậy, bọn họ nhường trường học khai trừ ngươi. Bất quá, mộ thanh niên, đã ngươi không có làm qua. Lão sư nhất định giúp ngươi chủ trì công đạo. Ngươi không phải nói đồng học nhóm đều khả nghĩ đến ngươi làm chứng sao? Chúng ta hiện tại phải đi thu thập chứng cớ, Phương gia lại lợi hại, tổng sẽ không sợ đại chúng dư luận đi. Lý Dục Kỳ cũ kỹ ngay ngắn tính cách bỗng chốc hiện lên xuất ra. Tuy rằng trong lòng hắn kỳ thật không nhiều lắm phổ,